Chương 436, ho ho hát. Chương 436, hụt này con màu vàng dài dạ đổ hoàn thành tiến hóa sau, thân thể so với phổ thông dài dạ đổ khổng lồ gần một nửa. Theo thác nước trùng rơi xuống nước mặt, bắn lên cao cao bằng nước. Tân tiến hóa dài dạ đổ trong lòng vô cùng vui sướng, có thể đột nhiên phát hiện, loại này tâm tình vui sướng không người có thể cùng với chia sẻ. Nguyên bản thân là đồng loại, liều lĩnh trợ giúp nó tiến hóa mặt cả nhóm. Giờ khả cờ na y e ngại tự thân mạnh mẽ khí tức, rất xa tránh thoát. Từ bầu trời nhìn xuống, thác nước màu đỏ thủy triều bên trong nào đó bộ phận, đột nhiên lộ ra một cái chỗ trống. Bên trong một con màu vàng sinh vật một mình bồng bềnh ở mặt nước, yên lặng chịu đựng phía sau thác nước bắn lên bọt nước đập. Làm vẫn là mạt cặp lúc, bị đông đảo đồng loại tôn sùng là thủ lĩnh, dẫn theo nhỏ yếu bộ tộc né qua một lần lại một lần ngập đầu thái hương. Quyết tâm đạt được thoát khỏi nhỏ yếu, đạt được đủ để báo thù sức mạnh thời gian, càng la đạt được toàn bộ bộ tộc toàn lực chống đỡ. Có thể hiện nay, đợi được nó tiến hóa thành công, bất chi bất giác đã muốn bị bộ tộc bài xích ở bên ngoài. Chỉ là cấp độ sống lên áp chế, làm cho hắn muốn tiếp cận trước đây đồng bạn cũng không thể tiến hóa trước, là nhất là vô năng tổ kẻ mẩn một trong. Tiến hóa sau, rồi lại nhất định phải rời đi nguyên bản bộ tộc, một thân một mình ở mênh mông sông biển bên trong tìm kiếm đồng loại. Trời xanh là đem tất cả bất hạnh đều đánh trúng đến mặt cặp trên người sao, có thể cũng chính là phần này đối với nhỏ yếu không cam lòng, mới để cho những này bị toàn thế giới xem thường. Liền nhân viên nghiên cứu đều không muốn nhìn nhiều mặt cặp nhiều lần thực hiện bay vọt long môn, nhất phi trùng thiên tự nhiên kỳ tích màu vàng rái rã đổ nhìn chằm chằm xung quanh mặt cặp, đong đưa cường ma nhờ me đôi dài, ở tự động tránh ra màu đỏ làn sóng trung du hướng về phương xa. Phía sau, một con lại một con mặt cặp lần thứ hai xây dựng cầu nối, cũng không biết là sai còn có thể có may mắn nhi thành công hóa long. Có thể những này đều cùng rái rã đổ không quan hệ, ánh mắt của nó nhìn phía phương xa, giống nhau nhỏ yếu lúc như vậy kiên định chấp nhất. Phía trước, là thuộc về nó cuộc sống mới. Đột nhiên, dài dạ đồ hung hãn trong ánh mắt né qua khiếp sợ. Một kẻ loài người lơ lửng giữa không trung che trước mặt hắn đây thực sự là bệ ịp cho chẳng lẽ mình tiến hóa một chuyến hao tốn trăm nghìn năm thời gian nhân loại bây giờ đều có thể phi hành chỉ thấy nhân loại trước mắt trong ánh mắt không hề che giấu chút nào để lộ ra sâu sắc nóng bỏng. Trừng trừng ánh mắt để nó cảm thấy trong lòng chíp đông. Kế tiếp đối phương câu nói kia, càng làm cho nó đánh tới 12 vạn phần cảnh giác. Đi theo ta đi. Quả nhiên, kẻ nhân loại này là nhìn lên sắc đẹp của ta một cái cỏ lau cột cũng dám thèm nhỏ dãi bản mỹ nữ. Đư nở dê có mơ rõ ràng hai bên chủng tộc không giống, nhưng hạ sĩ mà kỷ tù một mực từ giải dạ đổ kiêu ngạo trong ánh mắt đo cờ ra tầng này ý tứ. Suýt chút nữa không có khí đến tam thi thần hét tầm. Nhìn nó kia một thân vậy, hung hãn dữ tợn dáng dấp. Hay ạ sĩ mà kỷ tủ cũng không biết đối phương là ở đâu ra cái này tự tin còn có. Không phải nói bổ kẹ mẩn là rất thuần khiết giống loài sao ngươi thuần khiết bị cầu ăn càng trọng yếu hơn là. Chỉ là luôn luôn dài dạ đồ lại dám khinh bị ta tiểu ra ngày hôm nay liền để ngươi biết bông hoa tại sao như vậy hồng. Nội tâm lửa giận ứa ra, hay ạ sĩ mà kỷ tủ trên mặt nhưng mang theo một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Đến đối chiến đi. Đánh thắng ngươi coi ta như bộ kẻ mẩn. Ngươi hẳn là muốn trở nên mạnh hơn chứ không có ai. Không đúng, là không có bộ kẻ mẩn so với từ nhỏ yếu bên trong giấy rùa lại đây giải dạ đổ càng khát vọng thực lực. Ánh mắt đột nhiên trơn lên ác liệt như đao, nhìn về nhân loại vai phải con kia vội vã cuống của nghệ vi. Tuy rằng nhìn qua rất yếu, nhưng kẻ nhân loại này nếu có thể phi hành, nó hẳn là cu nở dê không phải đơn giản mặt hàng. So lên đần độn mặt cạp. Tiến hóa sau giải dạ đồ hiển nhiên trí lực tăng lên không ít. Đối thủ của ngươi không phải nó khỏe miệng lộ ra trêu tức nụ cười, từ trong lồng ngực móc ra một cái lớn cỡ bàn tay màu đen vẹn lần nát. Nhìn kỹ, là thư thích cuộn tròn tại thân thể hi mạ gì. Thế nhưng bô cờ lên cái càng ít tiểu bất điểm đo nở giải dạ đồ ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong mắt hàn quang lóe lên. Hi mạ gì, để vị này tương lai đồng bạn tốt kiến thức rộng rãi một chút thực lực của ngươi. Tên đáng thương. Thế nhưng chọc giận chủ nhân. Thương hại mà liếc nhìn không cảm giác chút nào to con, khi mạ di thả người nhảy lên. Bạch quang lóe lên, biến thành một cái mấy chục mét cao cự mèo mu lớn. Ở dài dạ đồ khiếp sợ dưới ánh mắt, một móng vuốt trực tiếp đưa nó đập vào trong nước. Bất quá, này có thể không đủ, chủ nhân mệnh lệnh có thể là phải hảo hảo chăm sóc nó vừa đưa ra. Gào gào thế nhưng đánh ta mặt, đừng tưởng rằng ngươi tập thể chỉ sợ ngươi đùng đùng gào gào đại tỷ, ta sai rồi, cầu đừng đánh thẳng đến uy vũ bá khí giải dạ đô bị đánh cho đầu đầy là bao, quỳ nước xin tha, như mô lâm mẫu người đây mới gọi là dừng. Cầm cái buộc bản như cười như không đi tới trước mặt nó. Thiện tay hướng về trên người nó đập một cái. Giải dạ đô bị hấp thu vào đi, không dám có một tia giấy rủa. Đến đây, hãy ạ xì mà kỳ tủ thành công thu phục con thứ nhất bộ kẻ mẩn. Vẫn là hy hữu tia chấp bộ kẻ mần vào lúc này. Là không phải nên tiếng la ta cuối cùng thu phục giải dạ đồ a, ý nghĩ này vừa mới một bộ cờ lên, liền bị hạ sỉ mà kỷ tủ đông nhiên lắc đầu tung ra đầu góc. Chỉ là ngâm lại, cũng cảm giác một loại nồng đậm chủ uni khí tức phả vào mặt. Hô khẩu hiệu cái gì, quá xấu hổ ở vào thành phố Tổ Kỳ Họa cùng thành phố Nỉ Bì ở giữa rừng Tổ Kỳ Họa, kỳ thực cũng không giới hạn ở đó. Diện tích vô cùng rộng lớn, bao trùm toàn bộ cản tổ địa khu. Thậm chí ngay cả rổ ở tổ khu vực đều có liên quan đến. Phía đông thẳng lâm biển rộng, cái này cũng là tại sao lại có nhóm lớn mặt cặp về bơi đến đây. Nơi này cây cối sinh trưởng tươi tốt, dị thường cao to, là một cái thiên nhiên mê cung rừng rậm. Đồng thời QNZ là côn trùng buộc, phi hành buộc bổ kẹ mẩn thiên đường. Bên trong các loại phong phú cây quả có thể chế tác thành bổ kẹ mẩn yêu thích đồ ăn. Tài nguyên vô cùng phong phú. Nếu là vận may điểm, nhặt được một khối lôi kích một tinh hoa, thần bí giọt nước mưa loại hình có thể ra tốc bổ kẹ mẩn trưởng thành, tăng cường kỹ năng uy lực bảo vật. Như vậy chúc mừng ngươi, 1 triệu bổ kẹ mẩn tệ đang tại giống ngươi vây tay. Bởi vậy, hàng năm đều có không ít huấn luyện viên tiến vào nơi đây đãi vàng, một đêm phất nhanh sự tỉnh QNZ là lúc đó có phát sinh. Nhưng càng nhiều người vẫn là không thu hoạch được gì, càng thậm chí hãm sâu trong đó lạc lối phương vị. Một bên dựa vào nụ ổ tờ tư vị quái lạ hoặc ngọt, hoặc hàm hoang dại cây quả lo tờ ra, một bên khổ ha ha chờ đợi cảnh sát căn cứ định vị trang bị trước tới cứu người. Bởi vì này, địa phương còn chuyên môn thành lập tương ứng khẩn cấp đội cứu viện. Nhưng mặc dù có như vậy hoàn mỹ cứu viện biện pháp, hàng năm vẫn còn có chút người một khi tiến vào bên trong liền lại không ra qua. Thế giới này, tuy rằng nhân loại dựa vào khoa học kỹ thuật cùng kia chút thiện lương bổ kẹ mẩn trợ giúp chiếm cứ chủ yếu địa vị. Nhưng giã ngoại, đối với người bình thường tới nói vẫn còn có chút hung hiểm, mặc dù là huấn luyện viên cũng không ngoại lệ. Liên chẳng hạn như, trước mắt chính bị một đám sập giật truy đuổi xạ tổ xỉ cùng chủ. Hai thằng nhóc trên người đã là thương tích khắp người, lộ ra ở bên ngoài trên da tràn đầy đỏ tươi trào ngân. Nếu như bị đám kia tính khí táo bạo, mỏ nhọn lợi trào sập rào đuổi theo, nơi này sẽ là bọn họ nơi táng thân bổ kẻ mẩn, cũng là sẽ giết người đang lúc này. Giữa bầu trời đột nhiên một đạo to lớn ánh chớp từ trên trời hạ xuống rơi, vừa vặn bổ chúng phía sau truy kích kẻ địch. Tiệp chủ không để ý thương thế sử dụng xét đánh tuyệt chiêu, lôi điện đột nhiên khuếch tán. Ở đùng đùng trong tiếng, một chỉnh quần sập giáo lúc này bốc hơi nóng rồn dập rơi rụng. Phòng trưng đã có 5 phần 10 thuộc nướng ngoài trời sập rào mùi vị hẳn là rất mỹ vị chứ lắc đầu sẽ bị trong đầu kẻ tham ăn ý nghĩ quăng bay đi, hiện tại không phải là muốn điều này thời điểm. Lặng lẽ đuôi hành tại xạ tổ si phía sau, lòng tràn đầy chờ mong lặng lặng chờ. Đột nhiên, hãy ạ si mà kỳ tù một mặt ngưng trọng dừng bước lại, không nháy mắt ngẩn đầu nhìn trời. Bầu trời xa xa, một con lóng lánh kim quang óng ánh khổng lồ chim khổng lồ tới lúc gấp rút tốc tiếp cận. Tuy không kịp trong truyền thuyết thần thoại hổ như vậy thân thể thon dài ưu mỹ, so với cái khác loài chim bổ kẹ mẩn nhiều 3 phần uy nghiêm, 3 phần xinh đẹp tuyệt trần. Hai cánh dương ra, liền nhấc lên một trận gió lớn, chỉ là từ trời cao xẹt qua, đều có thể cảm nhận được nó quần quận uy thế chẳng biết lúc nào, hay ạ xỉ mà kỷ tu biểu hiện trơn nên đặc biệt lãnh đạm, trên mặt không có một chút nào bình tĩnh ở ngoài cái khác vẻ mặt. Tuyệt đối lý trí trạng thái. Vào lúc này mở ra đại vũ trụ sức mạnh làm cái gì thẳng đến hồ đi xa, dần dần từ trong tầm mắt biến mất, hãy ạ xì mà kỳ tù này mới thu hồi sức mạnh. Trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hỉ, thấp giọng nhỉ non tự nói. Không nghĩ tới, hục thế nhưng đúng là thần thú, cái này xưng hô tại thứ nguyên thế giới bên trong rất bình thường. Một chút thực lực mạnh mẽ, vượt xa nhân loại sinh vật. Bởi vì sợ hãi sức mạnh của bọn họ. Nhân loại không phải đem này quan danh vì ma thú yêu vật, chính là tôn vì thần thú. Có thể ở mặt khác, thần thú danh xương này lại rất đặc thù. Ở một thế giới, chỉ có chân chính chấp trưởng ti trước, đạt được thế giới tán thành sinh vật mạnh mẽ, mới có thể gọi đó là thần thú. Chúng nó là chân chính thiên địa con cưng, hoặc là nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng, hoặc là nắm giữ đi dạo thời không, cải tử hồi sinh chờ đặc biệt sức mạnh. Cái gọi là ti trước, có thể đem nhìn thành là quy tắc cụ hiện thần thú, chính là chấp trưởng thế giới quy tắc nhân vật mạnh mẽ mà vừa nãy chợt lóe lên hùa, chính là một con chân chính thần thú. Ở hắn sử dụng đại vũ trụ sức mạnh trong bóng tối dò xét xuống có thể thấy rõ, ti trước là sinh mệnh bất tử bất diệt, cải tử hồi sinh đối với nó tới nói chỉ là bản năng không nghĩ tới, thế nhưng là chân chính thần thú. Như vậy những thứ khác thần thú chắc cũng là như vậy. Nay cũng thật là, cơ hội tuyệt hảo từ hạ si mà kỷ tủ trong mắt lóe ra cực nóng, liền ngay cả trên bả vai hệ vị đều có thể cảm nhận được trong không khí đột nhiên tăng lên nhiệt độ. Căn nguyên vòng xoáy tồn tại quá mức cao cấp, trái lại làm cho hắn khó có thể lý giải được. Có thể những này nắm giữ ti trước thần thú không giống. Giống như là từng viên một có sinh mạng ngộ đạo đan, có thể rất lớn phạm vi tăng cường đối với quy tắc nắm giữ. Thứ đồ tốt này làm sao có thể buông tha? Chờ chút, hãy ạ si mà kỳ tủ hơi nhướng mày. Nhớ tới lúc trước hồ huy thế, đó cũng không phải là dễ đối phó rác rưởi. Càng thậm chí, hắn cũng không biết dùng biện pháp gì có thể đánh bại ti trước sinh mạng hồ. Sống và chết là một đôi lão hoan gia, hắn tuyệt đối không nghi ngờ hồ sức chiến đấu. Mà ngoại trừ hồ ở ngoài, còn có một đám thần thú. Nếu là dẫn cho chúng nó cùng mà công, 10 cái hạ sĩ mà kỳ tụ đều không phải là đối thủ hắn có thể không có quên. Lúc đầu vừa tới tân thế giới thời điểm, húc đầu chính là một nói lôi điện đem hắn từ không trung đánh rơi. Lúc đó còn chưa làm rõ người đánh lén là ai. Hiện tại vừa nghĩ, có thể ở trên không công kích chính mình, cũng chỉ có con kia có người nói sống mấy trăm triệu năm, luôn luôn ở tầng ổ rổ hẹn sinh hoạt bầu trời chi thần. Dậy cua dạ đến cùng dùng biện pháp gì mới có thể đoạt được ti trước thiếu niên cao mày trong trầm tư sau đó, nguyên bản nhíu chặt lông mày giãn ra, hai mắt tản mát ra tự tin hào quang. Pokémon Master, ta làm định.